Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, hắn không phải một người ở chiến đấu. Phim nhựa kết thúc, trên màn ảnh bắt đầu ra phụ đề. Rạp chiếu phim bên trong đèn cũng lượng lên. Thiên Lại Tiểu Thuyết www.2.3txt. Com dựa vào ánh đèn sáng ngời. Rất nhiều người hiện cũng không chỉ chính mình một người đỏ mắt. Nhưng người nào cũng không có cảm thấy thẹn thùng. Rất nhiều người trên mặt thậm chí còn triển lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Đây là vì là bộ phim này mà kiêu ngạo. Cũng vì vị này đại thánh mà kiêu ngạo. Càng quốc sản động họa có thể có loại này chất lượng cảm thấy kiêu ngạo. Sau đó, có người đứng dậy, một lời không yên lặng rời đi. Cũng có người vẫn cứ ngồi ở tại chỗ. Nhìn trên màn ảnh chậm chậm lưu động phụ đề. Đi vào quét tước công nhân viên cúi đầu. Không có đến xem những người này hồng vành mắt. Tựa hồ là sinh sợ bọn họ cảm thấy lúng túng. Sau mười mấy phút, trận thứ hai chiếu phim. Sau đó là trận thứ ba. Đệ tứ tràng. Mỗi một tràng ghế trên suất đều so sánh với một hồi cao. Đến lúc xế chiều. Khả năng là bởi vì đại gia đều đi ra duyên cớ. Hết thảy buổi diễn đều là chật ních. Quan ảnh quá trình có vui cười cũng có kinh ngạc thốt lên. Còn có chấn động cùng giật mình. Nhưng mặc kệ phía trước là ra sao tâm tình. Đến cuối cùng, hết thảy khán giả đều trở nên cực kỳ trầm mặc. Một lời không nhìn đại thánh một bổng lại một gậy hành hạ đến chết yêu ma. Nhìn yêu ma ra từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Yêu ma mỗi kêu thảm một tiếng. Trong lòng bọn họ liền vui sướng một phân. Cuối cùng đại thánh gào thét tạp hạ tối hậu một bổng thì bọn họ càng là cảm thấy vui sướng tràn trề. Hắn nhưng là Tề Thiên Đại Thánh. Những này nhảy nhót tên hề tại sao có thể cưỡi ở trên đầu hắn. Coi như là hắn cho phép. Chúng ta cũng sẽ không cho phép. Bởi vì ngươi là đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không. Khả năng là cuối cùng kết cục quá mức chấn động lòng người. Mỗi một tràng lúc kết thúc. Khán giả là trầm mặc đi ra rạp chiếu phim. Sau đó nghênh đón dưới một nhóm khán giả. Sau đó bọn họ lại trầm mặc rời đi. Sau đó, càng ngày càng nhiều người ở Internet biểu chính mình quan sau cảm. Vì bác trước hết bị luân hãm. Ngoặc kép, đại thánh trở về. Mãnh liệt đề cử. Không nên hỏi ta tại sao. Không có tại sao. Ngoặc kép, đại thánh trở về. Đúng là lương tâm chế tác. Đây là chúng ta chính mình kinh điển. Mới vừa xem xong. Đại thánh. Không thể chờ đợi được nữa muốn với các ngươi nói một tiếng. Giá trị tuyệt đối về giá vé. Đẹp đẽ đến khóc. Ta mới từ rạp chiếu phim đi ra. Ta liền nói một câu. Đại thánh biến thân cái kia đoạn thực sự là nhiên đến bạo. Hình ảnh này. Quả thực là mỹ e rằng có thể soi mói. Đại thánh đột phá phong ấn tiêu biến thân thời điểm thực sự là soái đến trời long đất lở. Khẩn đón lấy. Trương Dương Tia Ba cũng bị luân hãm. Vô số võng hữu tràn vào Tia Ba cùng đại gia chia sẻ chính mình lĩnh hội. Bộ phim này dựng nên quốc sản động họa điện ảnh mới đỉnh cao. Khi ta đi ra rạp chiếu phim thời điểm, ta lệ rơi đầy mặt. Quốc sản động họa đối với ta mà nói chính là một chuyện cười. Hơn nữa còn là có thể làm cho ta cười cả ngày loại kia. Thế nhưng, đại thánh... Lật đổ ta đối với quốc sản động họa nhận thức. Ngoặc kép, đại thánh, thật sự chấn động ta. Nhường đại thánh cái này đã ở trong đầu của ta trở nên mơ hồ tên lại rõ ràng lên. Mặc kệ là từ, tạo hình, thiết kế, hình ảnh hay là âm nhạc. Chúng ta đều có thể cảm nhận được những này chế tác nhân viên nghiêm túc. Bọn họ thật sự rất để tâm ở chế tác động họa. Đại thánh đánh cho thoải mái tràn trề. Ta nhìn ra chưa hết thòm thèm, không có hết sức phiến tình, nhưng cuối cùng nhưng đem ta cảm động đến rối tinh rối mù. Ta chưa từng có nghĩ tới, có một ngày ta sẽ vì một bộ động họa rơi lệ. Ở vào buổi tối, có càng nhiều quan diễn viên nhà phê bình điện ảnh biểu cái nhìn của chính mình. Chúng ta cần một chính mình cấp anh hùng, đại thánh, cho chúng ta cơ hội như vậy. Nó thỏa mãn chúng ta trong lòng mỗi người anh hùng tình cảm. Bộ phim này đã nghĩ kể ra như vậy một cố sự. Làm một vị anh hùng mất đi sức mạnh của hắn cùng khôi giáp. đã biến thành một con bình thường hầu tử. Hắn muốn bằng mượn cái gì bảo vệ yêu? Mặc kệ là lập ý vẫn là toàn thể hiệu quả, đại thánh, đều xa bình thường trình độ. Ngoặc kép, rừng rậm, cùng, đại thánh, ta đều nhìn. Nhưng, đại thánh, cho ta kinh hỉ xa. Rừng rậm, phải thừa nhận, đại thánh, nhường ta thấy quốc sản động họa hy vọng. Quốc sản động họa ranh giới vào đúng lúc này đã cắt ra. Đại thánh, cũng nhất định sẽ trở thành quốc nội động họa trong lịch sử sự kiện quan trọng. Ngoặc kép, Tây Du Ký, như thế chứ danh một bộ tác phẩm. Nhưng nó cho người của chúng ta vật hình tượng nhưng còn dừng lại ở mấy chục năm trước truyền hình. Kịch bên trong, hiện tại, rốt cục đổi mới. Rốt cục nhường chúng ta có một mới hình tượng. Thời đại mới tiểu khán giả lấy bộ phim này nhập môn hiểu rõ đại sư huynh. Ta cảm thấy rất tốt. Đại thánh trở về, nó là thật sự trở về. Thực đến tên quy, đương nhiên, chào phúng cười nhạo âm thanh cũng có. Dù sao không có cái nào bộ phim nhựa có thể làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn. Nhưng loại thanh âm này dù sao muốn ít hơn nhiều. Khả năng là bởi vì vọng hữu môn khen ngợi thực sự là quá mức khuếch đại. Hơn nữa, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh nhất trí khẳng định. Rất nhiều vẫn đối với quốc sản động họa không coi trọng khán giả cũng đi vào rạp chiếu phim. Rất nhiều nghiệp bên trong minh tinh cũng đi vào rạp chiếu phim. Liền rất nhiều phong sát qua Trương Dương ông chủ lớn đều chọn thời gian đến xem một lần. Ở sau khi xem xong, mặc kệ là trong vòng minh tinh vẫn là nghiệp giới đồng hành. Bọn họ lần thứ hai trầm mặc, bởi vì bọn họ nhìn thấy bộ phim này chất lượng, cũng nhìn thấy bộ phim này chế tác đoàn đội, càng nhìn thấy Trương Dương ở bộ phim này bên trong nặng bao nhiêu phân lượng. Không có ai biết bọn họ lúc đó nhìn thấy tất cả những thứ này thì trong lòng có cỡ nào kinh hãi. Khán giả như nước thủy triều giống như khen ngợi. Nghiệp bên trong nhưng là vắng lặng một cách chết chóc. Loại này kỳ lạ hình ảnh nhường rất nhiều võng hữu môn cảm thấy buồn cười. Cũng kính phục tiên phong truyền thông làm việc giới sức ảnh hưởng. Mà loại trầm mặc này dẫn đến kết quả tự nhiên là càng nhiều khán giả tiến vào rạp chiếu phim. Lựa chọn, đại thánh, cũng không phải cái gì ủng hộ một chút Trương Dương loại này buồn cười ý nghĩ. Bởi vì bọn họ biết Trương Dương không cần bố thí. Cũng không phải là bởi vì đã tràn lan ái quốc tình cảm. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, chính mình như thế nào đi nữa ái quốc, cũng sẽ không bị bắt cóc đi chống đỡ một bộ nát mảnh. Bọn họ sẽ chọn tiến vào rạp chiếu phim là bởi vì bọn họ nhìn thấy quốc sản động họa hy vọng. Càng bởi vì, đại thánh, xứng đáng 30 đồng tiền giá vé. Vừa lúc đó, Trương Quả Cường một cái tán dương. Đại thánh, vì bác. Nhưng vẻn vẹn mới mấy phút liền bị cắt bỏ. Làm là thứ nhất cái đứng ra chống đỡ Trương Dương minh tinh. Hắn trong nháy mắt chịu đến lượng lớn quan tâm. Nhìn hắn như thế tấn cắt bỏ vi bác. Hầu như là tất cả mọi người đều cho rằng là tiên phong truyền thông ở sau lưng hạ hắc thủ. Rất nhiều người thậm chí đã chạy đến tiên phong truyền thông quan vi xuống châm chọc. Mắt thấy chuyện này có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Trương Quả Cường lần thứ hai vi bác, đặc biệt giải thích một hồi, đại gia không phải nghĩ nhiều, xóa vi bác không có cái gì tấm màn đen, là Trương Đạo cố ý gọi điện thoại nhường ta cắt bỏ. Từ lúc điện ảnh chiếu phim trước, Trương Đạo liền cố ý dặn chúng ta không muốn tham dự hắn chiến tranh, không muốn đối với chuyện này biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Thế nhưng, quên đi, ta chỉ muốn nói một câu. Binh sĩ ban sẽ vẫn đứng ở Trương Đạo phía sau. Cảm ơn mọi người. Này điều vi bác đi ra. Vừa giống như là một viên bom nặng cân nổ tung mà mở. Nhường được vô số võng hữu thán phục lên tiếng. Trong vòng minh tinh không dám đứng ra thế Trương Dương nói chuyện bọn họ cũng đều biết là bởi vì. Tiên phong truyền thông sức ảnh hưởng. Bọn họ cũng lý giải. Nhưng liền Trương Dương một tay nâng hồng binh lính ban cùng Diệp Uyển đều không có đứng ra nói. Chút gì, rất nhiều người trong lòng ít nhiều gì đều có chút bị thương. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết, nguyên lai không phải bọn họ không muốn nói, là Trương Dương không cho bọn họ nói. Tại sao, tất cả mọi người đều biết, là nhân vì là tiên phong truyền thông mạnh mẽ quá đáng. Trương Dương không muốn để cho những người khác liên lụy vào. Hắn đây là đang bảo vệ bọn họ. Không biết tại sao, ở biết cái này chân tướng sau, rất nhiều người viền mắt đều hơi có chút ướt át. Kỳ thực Trương Quả Cường hoàn toàn có thể không giải thích. Trực tiếp đưa cái này xóa vi bác oan ức giá họa cho Tiên Phong truyền thông. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Tại sao vậy chứ? Rất nhiều người đều biết đáp án. Bởi vì loại này bỉ ổi sự tình bọn họ xem thường làm. Nhìn thấy binh sĩ ban ba chữ này, rất nhiều người khóe miệng đều không cảm thấy cong lên một đạo ý cười. Bởi vì bọn họ biết ba chữ này đại biểu không phải một người, mà là một đám người. Trương Dương cũng không phải một người một ngựa ở chiến đấu. Rất nhiều nhìn thấy này điều vi bác các minh tinh tâm tình cũng phi thường phức tạp. Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt sự tình sau khi ra ngoài bọn họ vẫn giữ yên lặng. Liền hiện tại ra tốt như vậy quốc sản động họa bọn họ cũng không có tán dương một câu. Nguyên nhân mọi người đều biết, võng hữu cũng biết, vì lẽ đó không có ai đi ra hỏi bọn họ tại sao không thế. Đại Thánh, nói một câu, tại sao không giúp tiên truyền một hồi. Không có ai hỏi cũng không có nghĩa là bọn họ cho rằng khán giả lý giải bọn họ. Ai cũng biết vào lúc này mọi người xem hướng về ánh mắt của bọn họ đều hơi khác thường. Rất nhiều người thậm chí đều đã thấy vô số người nhìn phía bọn họ loại kia xem thường ánh mắt. Lúc trước bọn họ, nhưng là giúp rất nhiều phim từng làm tuyên truyền. Trong đó không hiện ra nát mảnh. Nhưng gặp phải loại này sự kiện quan trọng thức tốt khoảng cách. Bọn họ nhưng trầm mặc. Hiện tại có Trương Quả Cường này điều vi bác. Bọn họ cũng rốt cục có một không lên tiếng cớ. Chỉ ít. Khán giả hẳn là sẽ không lại dùng xem thường ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Này xem như là Trương Dương đối với bọn họ biểu đạt thiện ý sao? Ai biết được, ngày thứ hai, hai bộ phim Nhật phòng bán vé bị thống kê đi ra. Đại Thánh trở về, 3.673 vạn. Rừng rậm Nguyên Thủy, 4.327 vạn. Đối đầu Hollywood chế tác, Đại Thánh, vẫn là hơi kém một chút. Nhưng coi như là như vậy, con số này vẫn là mạnh mẽ đem nghiệp bên trong chấn động một cái. Những kia cho rằng quốc sản động họa không đỡ nổi một đòn người giờ khắc này càng là suýt chút. Nữa không đem con ngươi chừng đi ra. Bởi vì đây là một kỷ lục, một quốc sản động họa ghi chép. Trước lúc này, không có cái nào bộ quốc sản động họa đơn ngày phòng bán vé đạt đến qua ngàn vạn độ cao này. Đại Thánh, không chỉ đạt đến. Còn ra nhiều như thế, rất nhiều người vào đúng lúc này đều có chút hãi hùng khiếp vía. Ở con số này bị thống kê sau khi đi ra, bọn họ rốt cục ý thức được. Trương Dương làm này bộ động họa, thật giống thật sự có điểm không giống nhau. Bọn họ có thể không đem Trương Dương báo trước mảnh coi là chuyện to tát. Có thể không đem võng hữu môn khen ngợi coi là chuyện to tát. Nhưng cũng không thể đem loại này đại diện cho thành tích con số cũng không coi là việc to tát. Sau đó, nghiệp giới tiếp tục trầm mặc. Chiếu phim ngày thứ hai, Đại Thánh trở về, phòng bán vé 679 ô vạn. Rừng rậm Nguyên Thủy, phòng bán vé 6.325 vạn. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 ngày. Đại Thánh, phản, rừng rậm, quốc sản động họa cùng Hollywood đụng đầu. Quốc sản động họa lần thứ nhất chiếm thượng phong. Đây là nhất định phải viết tiến vào ảnh sử sự kiện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.